Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, trang 805, mà trước mặt nam nhân đang nói thời điểm cảm thấy quá mất mặt, cho nên mới sẽ do dự một cái chớp mắt. Lâm Thất Á thật là cười nhạo một chút người nam nhân này. Bất quá là ở trong lòng, nàng tâm nói này đối với Thiên Dịch Lâu tới nói chỉ sợ cũng là một kiện sỉ nhục sự tình. Quang chạy ra đi một cái liền tính, cư nhiên lại bị quải chạy một cái, bất quá ta tin tưởng ngươi cùng những người đó bất đồng. Nam, nhân nói, ngươi sẽ không làm ta thất vọng đúng không? Vậy để cho ta tới gặp một lần cái này hoa diện đi. Lâm Thất Á nhẹ giọng nói. Ta cảm giác được hắn hẳn là liền ở gần đây, nơi này mật đạo rất nhiều, nói không chừng hắn khi nào liền sẽ đột nhiên xuất hiện. Nam nhân nói, nơi này người giống như là chuột giống nhau, thích khắp nơi đào thành động, năm đó ở trên sông Tần Hoài thời điểm, này nhóm người chính là cái dạng này. Lâm Thất Á nói lên cái này thời điểm, biểu tình tựa hồ xuất hiện một tia chán ghét. Nam nhân kia nhìn Lâm Thất Á rời đi bóng dáng, không nhịn xuống lại nói một câu, không cần thiếu cảnh giác, người nọ liền ta cũng đã có 10 năm không gặp, hiện tại hắn bộ dáng gì, ngay cả ta cũng không dám nói, ngài là ở quan tâm ta sao? Lâm Thất Á nói, cũng không phải, nam nhân nhưng, ngoặc kép, chẳng qua, là ẩn ẩn lo lắng. Ngài lá gan giống như cũng thu nhỏ a, hồn phi phách tán cái kia Thiên Dịch Lâu. Sát thủ, ở nhìn thấy hoa diện phía trước, cũng là một cái phi thường có quyết đoán người. Nam nhân nói, nhưng ai cũng không dự đoán được hắn. Thấy một lần hoa diện lúc sau, liền cùng ném hồn giống nhau, ném hồn. Như thế nào vứt hồn? Lâm Thất Á nói, là bị hoa diện trộm đi sao? Nếu ta có thể biết được, kia ta nhất định sẽ nói cho ngươi. Nam nhân nói, đáng tiếc, cái kia sát thủ cái gì cũng chưa nói qua. Lâm Thất Á cười một tiếng. Cái kia sát thủ thật đúng là cái phế vật. Nàng bước nhẹ nhàng nện bước rời đi nơi này. Nam nhân nhìn nàng bóng dáng, không thể không nói, cho dù là ở mỹ nữ như Mây Hoa Phố, đây cũng là cái phi thường có thể hấp dẫn người khác ánh mắt nữ nhân. Nam nhân nhìn Lâm Thất Á bóng dáng, tựa hồ cũng bị hấp dẫn qua đi. Nếu là Lâm Thất Á nói, có lẽ sẽ hữu dụng đi. Có thể, đại lão, ta cảm thấy cái này phối hợp là được. Không cần thêm nữa điểm khác cái gì, lộn xộn trong phòng. Hoa Vinh Nguyệt dùng ai đều nghe không thấy thanh âm nhược nhược nói. Dịch Linh Lung đã hưng phấn ở chỗ này thử nửa ngày quần áo. Đương nhiên nàng hiện tại lại như thế nào xuyên không đến mức trở nên cùng đời trước giống nhau màu sắc rực rỡ. Bởi vì cái này phòng thay đồ căn bản liền không có chuẩn bị quá như vậy quần áo. Nhưng cuối cùng, Dịch Đại Lão vẫn là lấy chính mình thẩm mỹ tinh chuẩn ở một đống quần áo bên trong lấy ra nhất hoa. Một kiện. Hoa Vinh Nguyệt phi thường bội phục Dịch Đại Lão cái này chấp nhất tinh thần. Đổi lại là nàng nói, nàng cũng chưa biện pháp bảo trì lâu như vậy tương đồng thẩm mỹ, nhưng nói tóm lại còn hào. Đều là hoa thuyền quần áo, liền tính là lại khoa trương, cũng không có vượt qua người bình thường thừa nhận phạm vi, chi bằng nói Dịch Đại Lão bản nhân so. Hoa Vinh Nguyệt càng nhiều một phân khí chất, kia phân khí chất. Nên nói như thế nào đâu? Hoa Vinh Nguyệt suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra được một cái chuẩn xác điểm cách nói, là khoa trương. Không, không, cái này cách nói vẫn là quá đơn giản một chút. Dùng phù hoa cái này từ có phải hay không càng tốt chút. Hoa Vinh Nguyệt hiện tại tâm tình thực phức tạp, một phương diện nàng muốn biết bên ngoài rốt cuộc thế nào. Một phương diện nàng lại cảm thấy Dịch Đại Lão liền ở chỗ này đợi tốt nhất. Tỉnh đi ra ngoài chọc cái gì không cần thiết phiền toái, khổ chung mua vui Hoa Vinh Nguyệt thậm chí còn có nhàn tâm quan sát một chút Dịch Đại Lão hóa trang thủ pháp. Ân, vẫn là giống nhau thảm không nỡ nhìn. Bất quá so trước kia hẳn là cường như vậy một chút. Này cũng đều không sao cả. Rốt cuộc một hồi dịch đại lão nếu là mang mặt nạ nói, họa thành cái dạng gì đều nhìn không ra tới. Hoa Vinh Nguyệt nhớ tới chính mình ở trước khi đi công đạo cấp sòng bạc kia ba cái tiền đặt cược. Vốn dĩ Hoa Vinh Nguyệt là tưởng tận mắt nhìn thấy kia ba cái tiền đặt cược bị một chút công bố. Nhưng mà nếu trên đường sự tình phát triển so nàng tưởng tượng muốn hảo một chút nói, này ba cái tiền đặt cược nhưng thật ra không cần toàn bộ bắt đầu phiên giao dịch, chẳng qua hiện tại không nàng mệnh lệnh, chỉ sợ này ba cái tiền đặt cược muốn làm từng bước đi xuống đi, bên ngoài trạng huống hiện tại thế. Nào, cái thứ nhất tiền đặt cược qua đi, Lục Phiến Môn chỉ sợ tạm thời cũng không thể ra tay đi. Hoa Vinh Nguyệt khổ chung mua vui tưởng. Khi đó điên cuồng không chỉ có riêng chỉ có hoa thuyền người, còn có đủ loại người thường. Lục Phiến Môn liền tính lại thiết diện vô tình, cũng không đến mức vô tình đến liền người thường đều đi theo cùng nhau giết nông nỗi. Này chẳng qua là tạm thời kéo dài thời gian phương thức. Cái thứ hai tiền đặt cược cũng đồng dạng là kéo dài thời gian phương pháp. Nàng ý tưởng phi thường đơn giản. Có một số việc chỉ có ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng thời điểm mới nhất người sở chú mục mà căng. Qua hôm nay, đó chính là đệ nhất giai đoạn thắng lợi, giờ này khắc này. Lâm Thất Á nhìn chính mình trong tay đang ở điên cuồng nhảy đát sâu. Càng thêm xác định dịch linh lung liền ở gần đây, nếu nói ở đi sông Tần Hoài trước kia. Nàng còn không có biện pháp tìm được hoa diện. Nhưng đi sông Tần Hoài lúc sau, nàng hiện tại đối với hoa diện ở đâu đã có nhất định manh mối. Rốt cuộc hoa thuyền thượng ám đạo chính là cho nàng để lại phi thường khắc sâu ấn tượng, khắc sâu đến nàng hiện tại một hồi nhớ tới còn có loại ghê tởm cảm giác. Nàng đi tới một cái ngõ nhỏ, cẩn thận quan sát nổi lên này phụ cận chi tiết, sau đó trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Cái thứ hai đánh cuộc bắt đầu phiên giao dịch. Nàng nghe thấy chính mình phía sau có người như vậy kêu lên, theo một tiếng thét to. Nháy mắt trên đường phố mọi người đều đi theo rời đi tầm mắt. Trên đường lại trở nên càng thêm náo nhiệt lên, nhưng giờ này khắc này, Lâm Thất Á cũng không tưởng quay đầu lại đi xem kia cái thứ hai đánh cuộc là cái gì. Chỉ là theo vừa mới lộ ra tới đường hầm đi rồi đi xuống. Này cái thứ hai đánh cuộc đãi ngộ cùng cái thứ nhất đánh cuộc nhưng hoàn toàn bất đồng. Rốt cuộc cái thứ nhất đánh cuộc thời điểm nhưng không nhiều người như vậy cổ động trước mắt. Chẳng qua là có người thét to một tiếng. Sau đó nửa ngày trên đường người đều nháy mắt biến mất. Rồi nổi vây tới rồi sòng bạc phía trước. Hết chương.